Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 26, hệ thống khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá là hao phí 10 linh tinh mà thôi, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt liền lôi kéo một đợt chấn nam hầu, không thể không nói cơ vô hối đế vương chi thuật xác thực rất lợi hại, nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Lạc Xuyên trong cửa hàng người khách quen đầu tiên cũng là bộ ly ca. Bạch lão nhẹ gật đầu, đồng ý, nhưng nhìn về phía cơ vô hối ánh mắt lại có chút do dự, có chút muốn nói lại thôi. Bạch lão, chẳng lẽ còn có chuyện gì? Cơ vô hối cười hỏi. Bạch lão nhìn cơ vô hối liếc một chút, nói ra. Ta nói ra, bệ hạ cũng không nên tức giận a, ha ha ha. Cơ vô hối nhất thời cười to đến lên. Bạch lão cứ nói đừng ngại, thân là đế vương, cái kia có khí lượng trẫm vẫn phải có. Bạch lão, vị tiền bối kia tại Cửu Diệu Thành đem Ngân Nguyệt phủ thiếu phủ chủ Sở Vân Phi giết đi. Cơ vô hối, tê, lấy lại tinh thần, cơ vô hối không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác trở nên đau đầu. Quảng cáo, hắn hiện tại cũng minh bạch bạch lão vì cái gì nói ra hắn sẽ tức giận, đây không phải rõ ràng sao. Ngân Nguyệt phủ thiếu phủ chủ chết tại Cửu Diệu Thành coi như không phải bọn họ Thiên Tinh đế quốc người ra tay, nhưng cũng thoát không khỏi liên quan. Bất quá động thủ người là vị kia thực lực kinh khủng tiền bối, cơ vô hối cũng không thể tìm hắn tính sổ sách a, càng nghĩ cơ vô hối cảm giác cái này nổi chính mình xem như lưng định. Được rồi, cơ vô hối thở dài. Ngân Nguyệt phủ thiếu phủ chủ chết tại Cửu Diệu Thành, Sở Dương Bình lão gia hòa kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá ta Thiên Tinh đế quốc cũng không phải cái gì tùy ý bọn họ làm ẩu địa phương. Nếu là bọn họ dám ở chỗ này động thủ, ta không ngại lại mở ra một lần hộ thành đại trận. Bệ hạ thánh minh, chiến đấu kết thúc, hộ thành đại trận tán đi, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Cửu Diệu Thành cư dân môn đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra nguy cơ đã qua. Tuy nói cơ hồ mỗi người đều thấy được lúc trước thanh thế to lớn chiến đấu tràng diện, bất quá bọn hắn cũng không hiểu biết thân là một trong những nhân vật chính Lạc Xuyên ngay tại thành đông bộ trong hẻm nhỏ. Khó chịu a, sớm biết ta cũng dùng một cái thần hồn hình chiếu, như thế lộ ra nhiều bá khí. Trên ghế xích đu, hồi tưởng đến vừa mới hành hạ người mới, khụ khụ chiến đấu một màn, Lạc Xuyên trong lòng có chút hối hận. Lạc Xuyên khẳng định chính mình mới không phải là vì cho cửa hàng đánh quảng cáo. Hệ thống, nhàn có chút nhàm chán, Lạc Xuyên ở trong lòng kêu gọi nói. Tại ký chủ có chuyện gì? Hệ thống tiếng đáp lại vang lên, ta thế nhưng là đánh lui cửa hàng địch nhân, hệ thống ngươi không đến điểm rút thưởng cái gì tưởng thưởng một chút sao? Lạc Xuyên chăm chú hỏi. Hệ thống hơi hơi trầm mặc sau đó trả lời, khen thưởng đã cấp cho, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Vốn là Lạc Xuyên đã làm tốt bị hệ thống vô tình từ chối chuẩn bị, nghe được câu trả lời này sau kém chút không có kịp phản ứng. Quả nhiên, hệ thống ngươi vẫn là hiểu ta a, Lạc Xuyên nhịn không được cảm thán một câu. Hệ thống không trả lời, một lần nữa lặn xuống nước. Bất quá Lạc Xuyên cũng không để ý quảng cáo, người nha trọng yếu nhất vẫn là thỏa mãn. Ơ, lão bản còn ở lại chỗ này phơi nắng đâu. Thanh âm quen thuộc thường nói, Lạc Xuyên ánh mắt đều không mở ra đều biết là ai đến đây. Mở mắt ra kính, bộ ly ca bóng người liền xuất hiện ở Lạc Xuyên trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhàn nhạt nhìn bộ ly ca liếc một chút, Lạc Xuyên cũng không để ý tới hắn ý tứ. Bất quá bộ ly ca cũng không thèm để ý, do dự một chút hỏi. Lão bản, lúc trước cái kia động tĩnh, có phải hay không là ngươi làm ra? Một cái tên gia hòa có mắt không tròng, lại muốn đánh ta cửa hàng chủ ý tiện tay diệt. Lạc Xuyên thanh âm nhàn nhạt vang lên, cách trương,